Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 9, Thanh Y Lâu, bóng đêm thâm thúy bên dưới, Hà Hằng sừng sững ở trên đường phố, đứng chắp tay, chuôi này danh khắp thiên hạ Trường Sinh Kiếm bị hắn gác để ở một bên. Giờ khắc này đã là lúc rạng sáng, trên trời mặt trăng cùng ngôi sao cũng đã ảm đạm, Thái Dương vẫn không có bay lên. Chính là một ngày bên trong thời khắc hắc ám nhất, ánh bình minh trước hắc ám, từng tia hàn ý thẩm thấu, Hà Hằng tâm tình càng thêm lạnh lẽo, vượt qua này ánh bình minh trước hắc ám cùng lạnh giá. Hờ hững nhìn về phía nơi nào đó càng thêm hắc ám địa phương. Hắn đã đi rồi lâu như vậy, ngươi còn không ra sao? Hà Hằng âm thanh vang vọng dưới, đánh vỡ từ từ đêm trường tĩnh mịch, lúc này... Hắn ánh mắt nhìn về phía nhìn thấy cái kia mảnh góc. Đột ngột xuất hiện một mảnh xương. Mơ mơ hồ hồ. Trong xương có một bóng người. Một cái nhàn nhạt bóng người. Phảng phất so với xương càng nhạt. So với xương càng hư huyễn. Càng không thể dự đoán. Hà Hằng hướng về cái kia mảnh xương nhìn lại. Nhìn đạo nhân ảnh kia. Chỉ nhìn thấy một đôi mắt. Không người nào có thể hình dung đó là song ra sao con mắt. Con mắt đương nhiên là trường ở trên mặt, nhưng là người kia mặt đã rung ở trong xương. Con mắt của hắn tuy rằng có quang, nhưng là liền loại này quang cũng giống như cùng xương hòa làm một thể. Hà Hằng tuy rằng nhìn thấy con mắt của hắn, nhìn thấy nhưng thật giống như chỉ có điều vẫn là một mảnh xương. Ở mảnh này xương xuất hiện sau, Hà Hằng đột ngột nở nụ cười. Chẳng biết vì sao mà cười, trong xương người cũng nở nụ cười. Tương tự chẳng biết vì sao mà cười. Hai người nở nụ cười một chút. Đồng thời nhìn về phía đối phương. Trong xương nhân đạo. Cảm tạ ngươi ngày hôm nay giúp ta chỉ điểm một cái hắn. Kiếm đạo của hắn còn có tiềm lực rất lớn. Giả lấy thời gian. Có lẽ có thể chạm đến đạo chúng ta cảnh giới. Chỉ là. Cứng quá dễ gãy. Tin tưởng lần này sau hắn có thể tiến bộ rất nhiều. Hà Hằng nhìn một chút hắn. Nói. Không cần cảm ơn, chúng ta cũng coi như người cùng một con đường. Hơn nữa, ta không giết hắn cũng không phải là bởi vì ngươi liền ở ngay đây. Mà là ta cũng muốn nhìn một chút tương lai của hắn. Có thể không đạt đến một loại đỉnh phong. Trong xương người ánh mắt thâm thúy nói. Ta tin tưởng hắn có thể. Có đúng không? Chấm ngoặc kép, Hà Hằng sắc mặt càng thêm mơ hồ mông lung. Nhìn một chút cái kia xương. Nói. Ta ngày hôm nay thấy ngươi còn có một việc. Trong xương người nhìn một chút Hà Hằng. Hỏi, chuyện gì? Hà Hằng cười cợt. Không phải ta tìm ngươi có việc. Mà là Thanh Long lão đại tìm ngươi. Ta chỉ là nhắn dùm. Hả? Hắn tìm ta làm cái gì? Trong xương người hỏi. Hà Hằng nhìn một chút hắn. Sắc mặt sóng nước không sợ hãi. Hắn tìm ngươi có thể có chuyện gì? Tự nhiên là vì này. Thiên hạ. Thiên hạ, trong xương người nhắc tới một cái, vẫn là nghi hoặc, hắn tìm ngươi là nghĩ làm một đại sự, một cái có thể thay đổi toàn bộ giang hồ đại sự, là tương lai cướp đoạt thiên hạ làm chuẩn bị. Hà Hằng đột nhiên mở ra hai tay, dường như muốn ôm ấp thiên địa này, đêm này càn khôn nghiền nát. Trong giây lát, Hà Hằng không khí quanh thân bạo động, phảng phất nương theo hắn cái kia một ôm mà muốn nổ tung lên. Lăn lộn không thôi, có đúng không? Thú vị, thật lâu không có hoạt động gân cốt. Bất quá việc này ngươi cũng tham gia. Trong xương người sâu sắc nhìn một chút Hà Hằng động tác. Sau đó thở dài nói. Ngươi chiêu này bão minh nguyệt so với trước đây cường hơn nhiều. Ha ha, này tất nhiên là đương nhiên. Hà Hằng cười cợt, tiếp tục nói. Lần này ta đương nhiên sẽ không để ý. Rốt cuộc muốn đối phó khả năng là trên đời này mạnh nhất cao thủ. Ta lại há có thể từ bỏ đánh với hắn một trận cơ hội. Vậy ta thì càng thêm hiếu kỳ. Các ngươi chuẩn bị đối phó chính là ai? Trong xương người nghi ngờ nói. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Hà Hằng cố tình thần bí đạo. Đêm trường cuối cùng rồi sẽ tan hết. Dài lâu một đêm rốt cục đi qua. Nghênh đón tiệm một ngày mới. Hà Hằng tiếp tục cưỡi hắn con ngựa kia, chậm rãi ở trên đường nhỏ tiến lên, chậm rãi, rất nhanh, hắn đến một tòa vô cùng hùng vĩ trong thành. Đây là một tòa hết sức phồn hoa thành trì. Trên đường phố khắp nơi là lui tới người đi đường. Tiếng giao hàng tùy ý có thể thấy được. Ngựa xe như nước, huyên náo không gì sánh được. Hà Hằng yên lặng đi vào một nhà hết sức bình thường tiểu lâu bên trong. Tòa này tiểu lâu nằm ở một cái phi thường hẻo lánh địa giới. Rất ít người lui tới. Dị thường quạnh quẽ, cùng huyên náo trên đường phố hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Lâu bên trong có chút tối tăm, tia sáng tương đối mơ hồ. Quầy hàng trước bàn nhưng là sát đến mức dị thường sạch sẽ. Không nhiễm một hạt bụi. Không biết khách quan có gì cần. Ở Hà Hằng mới vừa vào cửa thời gian, liền muốn một cái gã sai vặt tiến tới gần. Nhiệt tình chiêu đãi, Hà Hằng khoát tay áo một cái. Không để ý đến hắn, mà là chậm rãi đi tới quỹ trên đài. Nhìn một chút cái kia trưởng quỹ, lấy ra một bộ họa. Nhìn thấy bức tranh này, cái kia trưởng quỹ cả người bỗng nhiên run lên. Nhìn Hà Hằng sắc mặt có chút biến hóa, dường như mang có vô hạn kính nể. Bất quá lập tức khôi phục bình thường. Hắn lập tức đi ra, đối với Hà Hằng nói, vị khách quan kia, còn mời trên lầu xin mời. Hà Hằng với hắn lên lầu, tiến vào một cái phổ thông gian phòng, vô cùng nhỏ hẹp, hơn nữa tia sáng cực kỳ tối tăm. Cái kia trưởng quỹ nhìn chung quanh, sau đó đóng cửa lại, đối với Hà Hằng bỗng nhiên một quỳ, thuộc hạ gặp đệ nhất lâu chủ. Hà Hằng đứng chắp tay, tự trên lầu cửa sổ nhìn một chút phía dưới, lạnh lùng nói, người đứng lên đi. Trưởng quỹ kia vội vã cung kính thi lễ một cái. Nói, thuộc hạ cảm ơn lâu chủ. Hà Hằng đột nhiên quay đầu lại, nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được, phảng phất hai cái hố đen, thôn phệ tất cả. Bản tôn hôm nay tới tìm ngươi có kiện chuyện quan trọng. Còn mời lâu chủ dặn dò, thuộc hạ ổn thỏa bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Không chối từ, trưởng quỹ kia lúc này dập đầu nói. Hà Hằng nhìn một chút hắn, sắc mặt sóng nước không thịnh hành, lạnh lùng nói, ngày gần đây bản tôn cùng Thanh Long hội Đại Long thủ cùng với mặt khác mấy vị đồng thời mưu tính. Một việc lớn, sẽ kinh thiên động địa, vì lẽ đó, vì không ảnh hưởng đại sự này, đoạn thời gian gần đây, toàn bộ Thanh Y 108 lâu đều không cho làm ra sau đó vượt qua việc. Ngươi hiểu không? Trưởng quỹ kia cả người đột nhiên run lên, nói, thuộc hạ rõ ràng, rất tốt, người lập tức đi bản tôn chỉ lệnh truyền đạt cho toàn bộ Thanh Y 108 lâu. Hà Hằng chỉ trỏ, nghiêm túc nói, ngay hôm đó lên, không có bản tôn mệnh lệnh, Thanh Y 108 lâu trừ nhiệm vụ hàng ngày bên ngoài. Đình chỉ tất cả hành động, hết thảy ẩn núp, người vi phạm giết không tha. Còn có, để các lâu tinh nhuệ toàn bộ đợi mệnh. Bất cứ lúc nào chờ đợi bản tôn điều khiển, khai triển hành động, khác, để thứ 2, thứ 4, thứ 7, thứ 11, thứ 13 chờ 5 vị lâu chủ lập tức quên đi tất cả công việc. Hỏa tốc đến đây thấy ta, thuộc hạ lĩnh mệnh, trưởng quỹ kia cung kính thi lễ, lập tức đi ra ngoài. Tối tăm trong phòng, lập tức chỉ còn dư lại Hà Hằng một người, hắn sừng sững ở đen kịt bên trong. Thân ảnh đặc biệt mơ hồ mông lung, phảng phất cả người đều cùng này hắc ám hòa làm một thể. Đời này, hắn sinh ra đồng dạng bất phàm, sinh ra ở một cái cùng Thanh Long hội có thiên ti vạn lũ quan hệ gia tộc bên trong. Cái này cũng là hắn tại sao cùng Thanh Long lão đại như thế thuộc nguyên nhân. Cái gọi là Thanh Long hội, tự nhiên không phải một số tiểu thuyết tới nói đến, là do triều đình trong bóng tối điều khiển sáng lập. Vì triệt để khống chế giang hồ mà thành lập. Trên thực tế, Thanh Long hội sinh ra thời gian xa xa ở cái này Đại Minh Vương triều trước. Cũng không ai biết nó khi nào sinh ra. Vì sao sinh ra, nó dường như từ có giang hồ cái kia một ngày lên. Liền tồn tại ở cái giang hồ này bên trong. Không người biết khi nào, nơi nào, người phương nào chỉ huy. Khi nào rót vào giang hồ. Giang hồ là lúc nào sinh ra. Vấn đề này không cách nào trả lời, bởi vì nơi có người liền có giang hồ, tự có nhân loại sinh vật này sinh ra, giang hồ liền vẫn tồn tại, cũng vĩnh viễn sẽ không biến mất. trừ phi nhân loại tuyệt diệt. Thanh Long hội cùng cái gọi là vương triều một dạng, từ xưa không thôi, liên miên không dứt, tượng trưng thiện ác hai mặt, vẫn muốn lật đổ đối phương. Thế nhưng chung quy người này cũng không thể làm gì được người kia. Không giống với vương triều thường thường thay đổi, Thanh Long hội tự xuất hiện tới nay, tuy có quả suy nhược thời gian, nhưng không có diệt vong thời khắc, liền như để người dục vọng trong lòng, vĩnh viễn mãi mãi cũng sẽ không tiêu vong. Vì vậy Thanh Long hội vĩnh cửu tồn tại, Thanh Long lão đại đến tột cùng là cái người nào, cũng không ai biết. Mấy trăm trên ngàn năm qua, vương triều thay đổi, Thanh Long hội chập trùng lên xuống, đều con kia vẫn khống chế điều này. Thanh Long tay lại vĩnh hằng y nguyên, cũng không ai biết hắn, nàng, phải chăng thay đổi quá, phảng phất vẫn là lúc trước người kia. Nhưng thế gian này có người có thể sống hơn 1000 năm sao? Tối thiểu thế giới này sẽ không có. Thanh Long lão đại thần bí, cho dù Hà Hằng cũng không thấy rõ, nói không ra, đạo không rõ, cho dù Hà Hằng khả năng là trên đời này hiểu rõ nhất hắn, nàng, người, nhưng cũng không biết hắn, nàng, đến tột cùng là nam là nữ, là già hay trẻ, đến tột cùng trương dáng dấp ra sao, võ công lại cao bao nhiêu, này thủy chung là cái mê. Lúc trước, Hà Hằng dẫn dắt hắn vị trí gia tộc tự Thanh Long hội độc lập lúc đi ra. Hắn vốn tưởng rằng Thanh Long lão đại sẽ xuất thủ ngăn lại hắn, nhưng không có nghĩ đến, đối phương lại hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng, liền như vậy bỏ mặc. Này đến tột cùng là hắn, nàng, không để ý, hay là bởi vì kỳ thực nó cũng chỉ là có chút cảm giác thần bí, bản thân cũng không có bao nhiêu sức mạnh. Những Hà Hằng này hết thảy không biết, cho dù hắn là thế gian này khoảng cách bóng người kia gần nhất người. Thanh Long hội trải qua vô số năm tháng diễn biến, ngoại trừ vị kia Long đầu lão đại thủy chung như một, còn lại dĩ nhiên chạy không thoát lịch sử tất nhiên, như những kia vương triều một dạng, bị từng cái thế lực, gia tộc trưởng khống, chỉ là không có một người có can đảm mạo phạm vị kia, hoàng đế. Thanh Long lão đại phảng phất trăng sáng treo cao, lạnh lùng nhìn kỹ dưới đáy hết thảy, khống chế tất cả. Rồi lại cái gì đều chưa từng để ý tới. Nhưng sự tồn tại của hắn, nhưng là bất luận cái gì dã tâm ra đều không thể vòng qua chém. Mãi đến tận Hà Hằng xuất hiện, hắn lấy thực lực tuyệt đối ở khống chế bản thân ra tay gia tộc sau, liền bắt đầu hướng ra phía ngoài biểu lộ ra chính mình nanh vuốt. Rất nhanh chiếm đoạt Thanh Long hội gần như 1/3 sức mạnh. Nhưng Thanh Long lão đại nhưng thủy chung bàng quan. Bởi vì đối với hắn mà nói, trong thiên địa vốn là nhược nhục cường thực, Hà Hằng cách làm liền là đúng. Sau đó, Hà Hằng không có tiếp tục hướng phía trong phát triển, mà là thông qua trước đây xem tiểu thuyết, lấy này chiếm đoạt một ít thế lực cường đại, như Hoắc Hưu Chi Thanh Y Lâu, Tiết Cười người tổ chức sát thủ, Lão Đao bà tử U Linh Sơn Trang chờ nhóm thế lực, tiến một bước bành trướng sức mạnh. Sau đó hắn liền một lần nữa thành lập Thanh Y 108 lâu, cầm trong tay tất cả thế lực tổ hợp lên, ở Thanh Long hội bên trong độc lập mà xuất. Nhưng tất cả những thứ này, Thanh Long lão đại vẫn như cũ không có thời gian để ý. Không biết ngươi đến tột cùng là cái ra sao người. Hà Hằng hòa vào đen kịt bên trong, lẩm bẩm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.